Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1786, chương 1790, võ đạo ao bên trong. Xoát xoát, khi mọi người lúc xuất hiện lần nữa đợi, chính là vững vàng rơi tại đây võ đạo trong núi lớn. Chờ mọi người mở to mắt chốc lát, mọi người thấy rõ trước mắt một màn, cái này đập vào mi mắt. Một tòa hình tròn sân bãi, trận này địa rất lớn, thậm chí tương đương với một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Thế mà, tại cái kia ở giữa nhất bộ phận, lại là có một tòa linh trì phía trên, nhộn nhạo pha trộn, cái kia nhân quân chi khí đánh tới, làm cho tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, tại chỗ người tất cả đều là rung động nhìn lấy cái này linh trì. Lẩm bẩm nói, đây chính là trong truyền thuyết võ đạo ao sao? Chú tạo võ đạo căn cơ, võ đạo ao, không nghĩ tới, truyền thuyết lại là thật. Truyền thuyết, cái gì truyền thuyết? Giờ khắc này có người đột nhiên nói, Tiêu Dao Vương lại là cười ha hả nói ra. Nghe đồn, tại cái này thiên cấp phía trên, đem sẽ có cảnh giới cao hơn, mà lại căn cứ cổ lão nghe đồn. Nếu là muốn tiến vào cảnh giới cao hơn, chỉ có thể tiến vào hắn thế giới. Tiến vào hắn thế giới. Lời này là có ý gì? Ngoặc kép chấm hỏi, cũng là rời đi địa cầu. Đi hắn tinh cầu, hắn tinh cầu. Có người nhịn không được nói ra. Mặc dù nói cũng có hắn tinh cầu tồn tại, nhưng là dò xét nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ dò xét đến có tính mạng hắn tồn tại. Chẳng lẽ hắn tinh cầu thật có thể để người ta sinh không sống được? Cho nên, cái này phải đợi người tu luyện tới thiên cấp về sau. Mới có thể vào loại này thế giới. Còn thật có hắn thế giới. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là rung động không thôi. Tình cảnh này, dường như cho bọn hắn mở ra một đạo tân thế giới cửa lớn đồng dạng. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là hơi có chút chấn động. Tân thế giới, đây là bọn họ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Bọn họ coi là, có thể đạt tới thiên cấp, chính là đã đạt tới cái này điểm cuối. Vạn vạn không nghĩ đến, thiên cấp phía trên, lại còn có cái này đẳng cấp cao hơn tồn tại. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là biến đến có chút mê võng lên. Bọn họ tu luyện võ đạo là vì cái gì? Hết lần này tới lần khác cái này võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng. Tại cái này phía trên còn có cảnh giới cao hơn. Bọn họ tương lai có thể đạt tới loại cảnh giới đó sao? Tất cả mọi người không cần nghĩ. Bây giờ rời đi địa cầu tiến vào địa phương khác phương pháp đại đa số đều đã đoạn tuyệt. Tiêu Dao Vương cười nhạt nói. Các ngươi muốn rời khỏi. Cũng phải tìm tới rời đi địa phương mới được. Tiêu Dao Vương lời nói làm cho tại chỗ người đều là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Sau một khắc, Tiêu Dao Vương vừa nhìn về phía Hạ Minh, cười ha hả hỏi, tiểu hỏa tử, ta nhìn ngươi thực lực không tệ, muốn hay không cân nhắc thêm vào ta ma giáo? Nếu như ngươi thêm vào ta ma giáo, chỉ phải đi qua chúng ta tứ đại pháp vương. Tất nhiên sẽ trở thành ta ma giáo thánh tử. Đến lúc đó, ngươi đem về có tư cách kế thừa giáo chủ chi vị. Thế nào? Giáo chủ thế nhưng là nhất giáo chi chủ. Bất kỳ người nào đều phải nghe theo giáo chủ tồn tại. Hoa, lời vừa nói ra, cái này làm cho tại chỗ người đều là nhịn không được có chút rung động. Đồng loạt nhìn về phía cái này Tiêu Dao Vương. Tiêu Dao Vương chính là tứ đại pháp vương một trong, tại cái này trong ma giáo, địa vị cao thượng, ở trên hắn, chính là tả hữu hộ pháp, cùng phó giáo chủ thậm chí giáo chủ, đến mức tả hữu hộ pháp, chính là ma giáo hộ pháp, bọn họ xưa nay không tham dự bất kỳ thế lực nào bên trong, chính là thuộc về độc hành tồn tại, nếu như tứ đại pháp vương chân nhất lên tiến cử lời nói. Cho dù là giáo chủ cũng phải suy nghĩ một chút. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng. Bình tĩnh nói ra, nơi này không phải ta võ đạo. Lời vừa nói ra, thì liền Tu La Vương đều là nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Đến mức Tiêu Dao Vương cũng là có chút chấn động nhìn xem Hạ Minh. Cũng hiển nhiên bị Hạ Minh khí phách cho chấn nhiếp. Người khác có lẽ không có nghe hiểu Hạ Minh ý tứ. Hắn Tiêu Dao Vương tự nhiên nghe hiểu. Hạ Minh là ý nói. Hắn võ đạo không tại địa cầu phía trên, mà là ở địa phương khác. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Tiêu Dao Vương cũng là nhịn không được thở dài một tiếng. Đối với Hạ Minh thiên phú, thì liền Tiêu Dao Vương đều là hơi có chút tâm động. Bằng vào huyền cấp đỉnh phong, Hạ Minh hoàn toàn có thể đem địa cấp sơ kỳ cao thủ chém giết. Dạng này thiên phú đã không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Đây mới thực sự là thiên chi con cưng. Bực này kiêu tử một khi trưởng thành, trước đó đồ quả nhiên là bất khả hạn lượng. Cho dù là hắn ma giáo cũng không dám coi nhẹ. Hắn chỗ lấy như thế dám đánh cược, đó là bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Hạ Minh thiên phú tuyệt đối tại bọn họ bất cứ người nào phía trên. Chờ Hạ Minh trưởng thành về sau, tất nhiên sẽ thành là một đời giáo chủ. Chỉ bất quá đáng tiếc, Hạ Minh lại không nghĩ thêm vào hắn ma giáo. Điều này làm hắn hơi có chút phiền muộn. Nghĩ tới đây, Tiêu Dao Vương cũng không có tiếp tục khuyên nhủ. Hiện tại võ đạo ao thì tại phía trước. Đi vào chung đi, nghe nói chỉ có tại cái này võ đạo trì bên trong. Hấp thu võ đạo ao lực lượng, đem tự thân căn cơ tái tạo. Dạng này mới có thiên cấp căn cơ. Nói chuyện chính là một vị trung niên nam tử. Nam tử này sắc mặt lạnh lùng nói ra. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ tiến vào bên trong đi. Xoát xoát, ngoặc kép chấm hỏi. Nói xong, một đoàn người thân hình hơi động một chút, ào ào hướng về cái này võ đạo trì bên trong rơi đi. Theo mọi người rơi vào cái này võ đạo trì bên trong, tại chỗ người tất cả đều là toàn thân chấn động, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, ao nước này vậy mà hình thành một cái vòng xoáy, một cỗ tinh thuần lực lượng nhanh chóng tụ tập mà đi. Hiển nhiên những thứ này vòng xoáy tại phụ trợ bọn họ hấp thu xích thủy bên trong lực lượng. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiêu Dao Vương bọn người cũng là vội vàng nhảy vào trong ao. Nơi này lực lượng thủy chung có hạn, nếu là bị hấp thu xong, vậy coi như có chút bi kịch. Nhìn đến những người này bộ này không kịp chờ đợi giống như bộ dáng, Hạ Minh cũng là thần sắc nhất động. Theo mọi người ào ào bước vào cái này võ đạo trì bên trong. Phù phù, theo Hạ Minh tiến vào cái này võ đạo trì bên trong. Cái này toàn qua cũng là càng mở rộng. Ào ào ào tiếng nước nhộn nhạo lên. Từng lớp lực lượng vô hình. Chậm rãi tụ tập mà đến. Thật là tinh thuần nguyên khí. Theo Hạ Minh tiến vào cái này võ đạo trì bên trong. Hắn chính là cảm giác được trong nước hồ chỗ tràn ngập vô cùng lực lượng. Cái loại năng lượng này mạnh, liền Hạ Minh đều là hơi có chút động dung. Nơi này lực lượng tụ tập lại lời nói, chỉ sợ cũng liền địa cấp viên mãn cao thủ, cũng phải bị nổ chết a. Khó trách nơi này được xưng là võ đạo ao, có thể miêu tả thiên cấp căn cơ. Quả nhiên là thật không thể tin. Hạ Minh trong lòng cũng là thoáng có chút giật mình, lần này đến Vũ Đạo Sơn, thật đúng là đến đúng, tìm tới một cái truyền tống trận không nói, còn được đến cái này võ đạo ao miêu tả căn cơ. Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút bốn phía, Hạ Minh phát giác được, bốn phía người đã ào ào vận chuyển công pháp, lâm vào trạng thái tu luyện, một cỗ ngang ngược cướp bóc lực lượng không ngừng cướp bóc ra. Đem cái này trong nước hồ nguyên khí cho kim loại cướp bóc mà đi. Sau đó đều thu nạp nhập thể. Đến tiến hành chính mình tu luyện. Đến tranh thủ thời gian hấp thu nơi này năng lượng. Hạ Minh liếc liếc một chút mọi người. Lúc này thời điểm tại không hấp thu. Vậy liền thật không có. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.